bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 14, mặt nạ ra người, bữa tiệc của những người thừa kế, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách cửa chiếc xe cuối được mở ra, một người con gái khoác lên mình một bộ váy da hội màu đen, khuôn mặt cô đeo mặt nạ che đi từ phần mắt đến sống mũi, bước xuống. Sự hiện diện của cô khiến bao nhiêu người ngoái nhìn, co dù họ không nhìn được cả khuôn mặt của cô nhưng cũng có thể cho rằng đây là một tuyệt sắc giai nhân, một mỹ nữ nghiêng sắc nghiêng thành. Cô sở hữu làn da trắng mịn như da em bé, sống mũi cao dọc dừa, đôi mắt đen tuyền như xoáy được vào cả bên trong đi kèm với mái tóc màu đỏ hung lẫn với màu đen. Vẫn chưa hết, xương quai xanh càng khiến cô nổi bật và quyến rũ hơn. Cô bước vào khách sạn với những cái nhìn ầy ngưỡng mộ của các công tử và cũng có những cái nhìn đầy ghen ghét của các tiểu thư. Cô vừa bước vào đến trung tâm khách sạn cũng là lúc ánh đèn trong phòng đều vụt tắt. Phía trên sân khấu, một người con trai cao lớn bước ra và người đó không phải ai khác ngoài MC của chương trình. Trần Trung Quân, xin chào tất cả mọi người. Như đã biết, hai tập đoàn HM, H cùng với Dương Thị đã liên kết tạo ra bữa tiệc này. Và hôm nay, để chúc mừng bữa tiệc được tổ chức lần thứ X thì các tập đoàn lớn thuộc top 100 sẽ tuyên bố ra mắt người thừa kế của họ, và hơn nữa vị chủ nhân của khách sạn Galaxy cũng chính là chủ tịch tập đoàn Milky Way sẽ chính thức ra mắt mọi người. Và bây hát xin mời ngài chủ tịch của tập đoàn Milky Way lên đây được không ạ? Giọng nói trầm bổng của vị MC đẹp trai Trần Trung Quân khiến mấy vị tiểu thư mê trai say tít thò lò. Cộc, cộc, cộc, tiếng bước đi đều đều của cô gái xinh đẹp bước ra từ chiếc siêu xe cuối cùng đang tiến thẳng lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Khi đã an tọa trên sân khấu, cô gái trẻ lấy chiếc micro từ tay MC và lên tiếng. Xin chào mọi người, tôi chính là chủ tịch Milky Way. Một câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng cô gái trẻ nhưng cũng đủ làm mọi người chết sốc. Những lời bàn tán liên tục vang lên. Đối với những vị KSCS ở đây thì đây là một vấn đề rất lớn. Họ không ngờ một cô gái trẻ như vậy mà đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh hàng đầu thế giới, chả lẽ cô gái đó là người đã dựng lên tập đoàn cách đây 10 năm. Nếu đúng là vậy, TTH thì đây quả thực là một đại đại thiên tài. Những phóng viên được các gia tộc tập đoàn lớn được mời thì lia lịa chụp hình về vị chủ tịch này và họ tin chắc đây chính là chủ đề nóng hổi cho các mặt báo ngay ngày mai. Giới thiệu xong, cô gái trẻ chủ tịch của Milky Way bước xuống khỏi sân khấu để nhường lại chỗ cho anh chàng MC Trần Trung Quân đẹp trai của chương trình. Xuống khỏi sân khấu, cô gái trẻ bị bao nhiêu là phóng viên cùng với các cậu ấm, các cô chiêu, ông chủ và các vị phu nhân bâu kín như để lấy lòng. Họ bâu cô như một đàn ruồi bâu lấy miếng thịt khiến cô phải dùng đến vệ sĩ mới thoát khỏi được. Lặng nhìn về hướng nơi mà vợ chồng chủ tịch Nguyễn và anh Tú Lâm, ánh mắt cô gái trẻ đầy trìu mến và yêu thương, nhưng khi thấy cha hắn và mụ vợ, tia lửa trong mắt nó nổi dậy khiến hàn khí bao quanh người nó lúc trước đã nhiều nhưng bây giờ còn nhiều hơn. Và quay lại chủ đề chính của hôm nay, cho phép tôi xin giới thiệu về người thừa kế cũng như là vị chủ tịch trong tương lai của các tập đoàn top 100. Không còn nói đùa nữa, MC Trần Trung Quân đã nghiêm túc hẳn lên và đi vào vấn đề chính. Vâng, tôi xin đọc tên của những người thừa kế theo thứ tự từ dưới lên. Tập đoàn Phùng Liên, tiểu thư Phùng Liên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Từ Thị, tiểu thư Trần Hương Giang. Tập đoàn Hoàng Châu, tiểu thư Hoàng Châu Khánh. Tập đoàn Hà Gia với công tử Hà Gia Khánh. Tập đoàn Hạ Vũ với tiểu thư Hạ Vũ Thiên Anh. Tập đoàn Trần Thị, tiểu thư Trần Thảo. Tập đoàn Bạch Thị, công tử Bạch Phong Hàn. Tập đoàn HM, H công tử Nguyễn Hàn Tú Lâm và tiểu thư Nguyễn Hà Linh. Và cuối cùng là tập đoàn Dương Thị, cậu Dương Thiên Minh. Sau gần một tiếng đọc không ngừng nghỉ thì MC đã dừng lại nhưng lại nói tiếp. Và còn một điều nữa, đó chính là cách chương.